Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1233, sinh thần phong tiêu tiêu 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân kia là luyện đan sư, khẳng định có thực lực đem Hồng Liên lĩnh chủ cứu tỉnh mà nàng cực kỳ không muốn kết quả này. Phụ thân, sau khi Hồng Liên lĩnh chủ tới phong thành một chuyến, liền có việc đã rời đi, bất quá hắn đã đáp ứng ta ngày thành thân thân của chúng ta nhất định trở về, ta đem mọi chuyện chuẩn bị tốt, hắn trực tiếp đảm đương vị trí tân lang là đủ rồi. Phong Tiêu Tiêu Uyển chuyển nhẹ nhàng cười, nói. Chờ tới ngày thành thân, mặc dù có phát hiện Hồng Liên lĩnh chủ khác thường, cũng không thể vãn hồi rồi. Hơn nữa, một ngày kia, sẽ trở thành ngày chết của cốc chủ Phong Cốc. Chỉ bằng thực lực của Cố Nhược Vân, căn bản khó bảo toàn tính mạng của mình, như thế nào lại đem Hồng Liên lĩnh chủ trúng mị hoặc chi thuật cứu tỉnh. Được, xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Phong Tiêu Tiêu, cốc chủ gật gật đầu. Tiêu Tiêu, nếu ngươi nói đều là sự thật, phụ thân sẽ giúp ngươi tổ chức hôn lễ, chỉ là hy vọng vào thời điểm hôn lễ đừng xảy ra cái gì, giống như là tân lang mất tích, như thế Phong Cốc chúng ta sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ đệ nhất thành. Mất tích, Phong Tiêu Tiêu cười khẽ một tiếng, sao có thể? Hồng Liên lĩnh chủ đã trúng mị hoặc chi thuật của mình, như thế nào lại mất tích? Nhưng mà giờ phút này, Phong Tiêu Tiêu ngàn tính vạn tính, đều để sót một chút, thế cho nên ngày nàng thành thân, chẳng những trở thành trò cười cho toàn bộ đệ nhất thành, âm mưu cũng không thành, tánh mạng càng khó giữ được. Phụ thân, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Phong Tiêu Tiêu tươi cười đầy mặt, con ngươi mang theo ánh sáng nhu hòa. Hơn nữa, tên của Hồng Liên lĩnh chủ ta cũng đã biết, tiếp theo ta muốn phụ thân truyền bá tin tức thành hôn, để cho toàn bộ đệ nhất thành chúc phúc cho ta. Chấm. A, cốc chủ khẽ thở dài một tiếng, không biết có phải hắn lo lắng nhiều hay không, cứ cảm thấy trong lòng bất an. Hồng Liên lĩnh chủ là nam nhân si tình như vậy, sao dễ dàng làm người di tình biệt luyến. Nhưng nếu không phải như thế, vì sao Phong Tiêu Tiêu kết luận nhất định Hồng Liên lĩnh chủ sẽ đến? Mà từ nhỏ đến lớn, nữ nhi này của mình làm việc rất trầm ổn, khiến hắn cũng thực an tâm. Không có 10 phần nắm chắc, nàng sẽ không mở miệng nói ra. Tiêu Tiêu, hiện tại ta tin ngươi. Cốc chủ phục hồi tinh thần lại, nói. Nếu hôn lễ Hồng Liên lĩnh chủ cũng không có tới, ta liền hủy bỏ vị trí thiếu chủ Phong Cốc này của ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Phong Tiêu Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt vẫn không có biểu hiện gì. Gia hỏa này, vẫn là lộ ra nguyên hình. Nàng đã sớm biết, phụ thân muốn lấy xuống vị trí thiếu chủ Phong Cốc, đem vị trí này truyền cho con hắn. Đáng tiếc, nàng sẽ không để cho cơ hội này xảy ra. Phụ thân, nữ nhi không có ý kiến. Phong Tiêu Tiêu ngẩng đầu, nhìn dung nhan lạnh lùng của cốc chủ. Nàng đương nhiên không có ý kiến. Bởi vì rất nhanh, nàng cũng không phải là thiếu chủ Phong Cốc, mà là cốc chủ trên vạn người. Nếu ngươi đồng ý, hiện tại ta liền đem tin tức hôn lễ của các ngươi truyền đi, nếu có hậu quả gì, một mình ngươi gánh vác. Sắc mặt cốc chủ ngưng trọng, âm thanh không giận mà uy nói. Nữ nhi hiểu rõ, Phong Tiêu Tiêu cúi đầu, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Hiện tại nữ nhi liền cáo lui. Sau khi nói xong lời này, nàng chậm rãi xoay người, hướng bên ngoài thư phòng đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cừu hận lúc trước của Hồng Liên lĩnh chủ cùng Lâm gia, toàn bộ mọi người trong đệ nhất thành đều biết, càng khiến cho mặt mũi Lâm gia mất hết, nhưng hôm nay, đại tiểu thư Phong Cốc giống như tiên nhân kia, thế nhưng muốn thành thân cùng với hắn. Trong đệ nhất thành đều đã lan truyền khắp nơi. Cách chương.